Lúc này ánh mắt Hạ Hầu Vô Giang lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trong số những người này, Hạ Hầu Vô Giang là kẻ tiêu hao lớn nhất. Ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Tỉnh thần lực của đám dị thú không mạnh, Hạ Hầu Vô Giang dễ dàng dùng ngự thần thuật làm nổ đầu. Nhưng vấn đề là ngự thần thuật của hắn không phải để dùng như vậy. Đối mặt với dị thú vô cùng vô tận, tinh thần lực của Hạ Hầu Vô Giang tiêu hao điên cuồng như nước chảy. Tiếp tục hao tổn như vậy e là chẳng thừa được bao nhiêu, cho nên hắn nhất định phải nghĩ cách giết ra ngoài thật nhanh. Hạ Hầu Vô Giang quay sang đám võ giả tán tu hô lớn. Các người mau xông lên, sau khi giết ra ngoài mọi người đều được trọng thương. Đám võ giả tán tu nghe vậy lại lập tức lắc đầu, thân hình liên tục lui lại phía sau. Đối với bọn họ, phần thưởng của Hạ Hầu Vô Giang mặc dù mê người, kết giao được với tuấn kiệt trẻ tuổi như Hạ Hầu Vô Giang cũng không tệ, nhưng làm sao giá trị bằng cái mạng của mình được. Ai dám xông lên chịu chết, đến lúc đó khéo có mạng kiếm tiền mà chẳng có mạng tiêu. Thấy đám võ giả không ai tiến lên, ánh mắt Hạ Hầu Vô Giang lóe lên sát ý, Hạ Hầu Vô Giang tay niết ấn quyết, một luồng lực lượng huyền ảo bộc phát, ngự thần thuật được hắn thi triển tới cực hạn. Chỉ có điều lúc này ngự thần thuật của Hạ Hầu Vô Giang không phải để đối phó với đám dị thú mà trực tiếp lan tới đám võ giả tán tu. Những võ giả tán tu này mạnh nhất cũng chỉ là ngoại cương cảnh, không ngăn nổi ngự thần thuật của Hạ Hầu Vô Giang, bị hắn thao túng tinh thần, ngây ngốc. Bộc phát cương khí bản thân xông lên phía trước, nhưng kẻ này lao lên chẳng ngăn cản được bao lâu đã hao hết cương khí, bị một loạt dị thú cắn xé tan nát. Hạ Hầu Vô Giang mặc kệ người này, trực tiếp lấy từ trong hộp báu không gian ra một trận bàn, trên trận bàn là 4 thanh tiểu kiếm, không ngờ lại là một kiếm trận cỡ nhỏ. Cách chương.